Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, kỳ thật ta cầm quán quân tới. Vương Triệt biết đại khái Trịnh lão sư muốn nói gì, liền đi theo hắn đi tới. Hai người đi tới một bên. Khá lắm, ta xem thường ngươi. Trịnh lão sư xoay người, nhìn xem Vương Triệt, trong mắt lóe ra tinh quang. Con kia lục mao trùng có thể bị huấn luyện thành dạng này. Ta là không nghĩ tới. Vừa rồi, là nghĩ giấu rốt a. Vương Triệt nói, lão sư lời này của ngươi cái gì ý tứ? A, Trịnh lão sư xoa cằm. Thế nào, còn muốn giấu giếm được ta? Vừa rồi ta không nói phá. Nhưng ngươi lão sư ta dù sao cũng là một vị nghề nghiệp khế hồn sư. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Vừa rồi ngươi con kia lục mao trùng ngay cả hồn lực cũng không có đụng tới. Chỉ dựa vào thân thể cường độ, một kích phía dưới liền có thể đem khối cự thạch này vỡ nát. Để cho ta đoán xem, tiểu tử ngươi sẽ không phải thật đem đứa bé kia huấn luyện lĩnh ngộ ra hưởng vĩ kích a. Nói xong một nháy mắt, hắn liền chăm chú nhìn Vương Triệt. Vương Triệt cười cười, thán tiếng nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, lại làm không được a. Trịnh lão sư nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, xem ra là nói thật, cái này lục mao trùng cường độ thân thể, không sử dụng hồn lực trạng thái, so vừa rồi chi vân xà còn mạnh hơn, ta là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, không thể lĩnh ngộ hưởng vĩ kích, nhưng bằng mượn đòn công kích bình thường, liền có như này uy lực, đáng tiếc, hồn kỹ không phải nghĩ lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Trịnh lão sư lại chậm rãi nói. Bất quá, ta cảm giác, ngươi có lẽ có thể để cho cái này lục mao trùng lĩnh ngộ ra hưởng vĩ kích cũng khó nói. Nó vừa rồi công kích tư thái, đã có hưởng vĩ kích hình. Chỉ cần lại nhiều thử nghiệm thêm như thế nào vận chuyển hồn lực là được rồi. Nếu là thật sự có, thể làm được, tại Khải Minh Cúp, tiểu tử ngươi hẳn là có cơ hội tiến vào trước 10. Nhận lão sư cắt ngôn, Vương Triệt suy nghĩ, một chút nói, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cầm quán quân tới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trịnh lão sư, quán quân ngươi cũng đừng nghĩ, Trịnh lão sư tức giận nói, tại thiên tâm nhất trung, hiện tại ngươi lục mao trùng thực lực xem như độc nhất ngan, mà dù sao tiềm lực không đủ, còn lại hai đại cao trung học sinh, đều không phải quả hồng mềm. 7 ngày qua đi, kia chi vân xà thực lực, cũng xa ngươi so tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi lục mao trùng sẽ rất khó đuổi kịp. Còn có, mặc dù không biết tiểu tử ngươi là huấn luyện như thế nào. Nhưng vô luận được cái gì, vẫn là gặp kỳ ngộ gì, đều đừng nói ra ngoài. Tự mình biết liền tốt, lục mao trùng ta cũng không muốn nói nhiều. Chính ngươi có mình huấn luyện phương thức, Trịnh lão sư phất phất tay. Liền quay người rời đi. Đa tạ lão sư, Vương Triệt nói một câu. Một lát sau, cũng đi trở về. Vị lão sư này, không đơn giản a. Một ngày học tập cùng huấn luyện, rất nhanh liền kết thúc. Khai giảng ngày đầu tiên, trên cơ bản tất cả học sinh lớp 12 đều động lực tràn đầy, nguyên khí 10 phần. Trường học huấn luyện thiết bị 10 phần hoàn thiện, từ nhằm vào hồn sủng lực lượng, tốc độ, thể chất, phòng ngự các phương diện, đều có huấn luyện chuyên dụng khí giới cùng sân bãi, cũng đều là miễn phí. Bất quá sau khi tan học, nếu như còn muốn tiếp tục huấn luyện, khả năng cũng chỉ có đi huấn luyện câu lạc bộ. Bên này lớp 12 không có tự học buổi tối. Buổi tối 7 giờ qua đi, lớp 12 liền ra về. Bởi vì huấn luyện không chỉ là nhằm vào hồn sủng, tự thân cũng cần huấn luyện, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi tan học, Vương Triệt mang theo lục mao trùng dự định về nhà. Một ngày này huấn luyện, đối lục mao trùng tiểu gia hỏa này tới nói, xem như củng cố cơ sở, cũng không tiếp tục làm cho người ta con mắt cử động. Bởi vì Vương Triệt cảm giác trường học huấn luyện khí tài tương đối cơ sở, nhằm vào hiện tại lục mao trùng, cũng chỉ có thể đưa đến củng cố cơ sở tác dụng. Lại huấn luyện quá trình, cũng rất khó phân tâm. Đồng dạng ai cũng không có hứng thú đi quản người khác huấn luyện như thế nào. phần lớn hưng phấn vội vàng cùng mình hồn sủng huấn luyện chung mạnh lên. 7 ngày rất nhanh liền đi qua, tiểu gia hỏa khuyết điểm vẫn là đến mau chóng đền bù. Vương Triệt chậm rãi đi ra cửa trường, trong lòng kế hoạch, nếu là thật sự có thể huấn luyện được kia hồn trang sắc bá khí. Khụ khụ, đơn giản tới nói liền là hồn lực ngoại phóng, cũng là không phải là không được. Cái này 7 ngày mục tiêu, tốt nhất liền là trực tiếp để đứa nhỏ này nắm giữ cái này hồn trang sắc bá khí. Liền có thể xem như trước mắt lớn nhất một lá bài tẩy. Chỉ là có độ khó nhất định. Nó dù sao cũng là đứa bé. Cái này, Vương Triệt vừa đi ra cửa trường, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đôi tuyết trắng thẳng tắp đùi, tại ánh nắng chiều dưới, tản ra như hổ phách bảo ngọc quang trạch, đâm vào Vương Triệt con mắt, hơi có chút khó chịu. Vương Triệt nhìn thoáng qua dưới chân bởi vì trời chiều mà kéo dài, cũng vẫn như cũ thướt tha động người bóng người, mở miệng nói, Lâm Hy, tìm ta có việc đây. Lâm Hy mặc màu lam đến gối váy đồng phục, thân trên là áo sơ mi trắng. Nàng quần áo tựa hồ rất ít biến qua, trên mặt cũng không có trang dung. Mái tóc rán bởi vì huấn luyện mà sinh ra ửng đỏ tuyệt mỹ gương mặt. Lúc này nếu là xem nhẹ cặp kia quạnh quẽ hai con ngươi, giống như là một vị như mối tình đầu bàn nhà bên thiếu nữ. Không có gì, Lâm Hy nói, chỉ muốn tâm sự, trò chuyện cái gì. Vương Triệt nhìn đồng hồ, sẽ không phải, vẫn là sự kiện kia mà a. Nếu như là, quên đi, không phải, Lâm Hy lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói, cái này lục mao trùng, chấm ngoặc kép, suy suy, Lâm Hy bên người Chi Vân xà lập tức kêu hai tiếng. Vương Triệt vừa cười vừa nói, thế nào, sẽ không phải, ngươi muốn ta cùng đối chiến. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ con kia Chi Vân xà không phục, cực kỳ hiển nhiên. Cái này Chi Vân xà, chiến ý 10 phần, muốn cứng rắn, trực tiếp đối chiến. Lâm Hy hơi sững sờ, trầm mặc một lát sau lắc đầu nói, không, hiện tại đối chiến không có ý gì. Ngươi cái này lục mao trùng xác thực không phải tầm thường. Ta không biết ngươi là như thế nào huấn luyện, nhưng, được rồi, ta là muốn nói, Khải Minh Cúp, nếu là ngươi ta gặp được, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vương Triệt gật đầu nói, ta cũng sẽ không, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước, gặp đây. Lâm Hy có chút vuốt ve Chi Vân xà đầu, nói khẽ, đừng nóng vội, 7 ngày sau, con kia lục mao trùng không phải là đối thủ của ngươi. Xùy, suy suy, Chi Vân xà lập tức kêu một tiếng, tựa hồ tại phản đối. Hừ, nó hiện tại cũng không phải ta đối thủ. Lâm Hy khẽ cười một tiếng, đi đến một bên một cỗ phổ thông lơ lửng ô tô trước mặt. Bề ngoài thường thường không có gì lạ lơ lửng ô tô. Đi vào về sau, mới có thể có lấy nhìn thấy chiếc này lơ lửng ô tô nội bộ xa hoa. Tiểu thư, lần này Khải Minh Cúp, Nam Hồ, Hưng Nhạc hai đại cao trung hôm nay khảo thí tư liệu đã ra đồng phát đến ngươi hòm thư. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Phía trước. Một vị lão giả lập tức nói, ta đã nhìn, thật có ý tứ, chấm ngoặc kép, Lâm Hy thanh âm lộ ra một cỗ cao cao tại thượng. Ngữ khí bình thản, đúng rồi, lần này Khải Minh Cúp tài trợ, chấm ngoặc kép, là Dino khoa học kỹ thuật, muốn hay không cho thiếu niên kia lái mấy lần đèn xanh. Bật đèn xanh, vì cái gì? Lâm Hy hỏi ngược lại, ta nhìn ngài đối với hắn tựa hồ có chút hứng thú. Chấm ngoặc kép, lão giả ho khan vài tiếng, hồi đáp, là rất hứng thú, vậy tại sao không ra đèn đỏ đâu? Lâm Hy lắc đầu, vì cái gì có hứng thú liền muốn bật đèn xanh? Hắn lần trước thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt, bất quá hôm nay nhìn đến, cũng khó trách hắn sẽ cự tuyệt yêu cầu của ta. Có thể đem một con lục mao trùng bồi dưỡng đến, loại trình độ này, thật không đơn giản. Lâm Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Đại khái hiện tại cũng có chút không thể nào hiểu được. Vậy ý của ngài là? Lão giả hỏi, điều tra hắn. Lâm Hy khóe miệng có chút câu lên một vòng nụ cười. Điều tra, ta cùng hắn đồng học mấy năm. Bối cảnh của hắn tư liệu còn cần điều tra. hắn không có gì thay đổi. Có thể bồi dưỡng ra hiện tại cái này lục mao trùng, chắc hẳn cũng là đã hao hết tâm lực. Chấm ngoặc kép, lần này Khải Minh Cúc thật có ý tứ. Có mấy tên, không quá giống là Thiên Tâm Thành bên này. Không cần nhiều quản, nhìn hắn có thể kiên trì mấy vòng đi. Chấm ngoặc kép, nói, Lâm Hy lại sờ lên Chi Vân Xà đầu. Hy vọng, hắn có thể nhiều kiên trì mấy vòng. Không phải, nhưng chưa hẳn có thể gặp được ta. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,